Thế giới hoàn mỹ tập 224. Tần Hạo cười khẩy bước về phía trước một bước, bộ ngực hắn phát sáng, tinh lực cuồn cuộn, hình thành nên uy thế to lớn. Là tội huyết thì cảm thấy rất vinh quang ư? Ninh Xuyên bình thản nói, vẫn là hào quang khiếp người như trước đây, yên tĩnh và an lành. Thạch Hạo cười to, hắn không thể không cười, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới hôm nay lại diễn ra chuyện như vậy. Ninh Xuyên đột kích thế nhưng lại gặp ba người bọn họ rồi. Ninh Xuyên, ngươi là cái thá gì chứ? Đại đạo cần ngươi bảo vệ chắc, từng mình đại biểu cho thiên lý sao? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Phía sau có người mở miệng. Đối với loại người như các ngươi, thì những đạo thống như chúng ta sẽ đại biểu cho thiên ý. Chúng ta tồn tại là để trấn áp những hậu nhân của những tên đại hung mang tội và loạn. Có người đi theo tuy rằng bất an lo lắng, thế nhưng lại cảm thấy không thể lùi bước được. Như thế nào là tội và như thế nào là loạn? Máu của chúng ta dơ dãi ở đâu? Người nói ta nghe thử đi. Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Con ngươi của hắn phát sáng, bắn ra chùm sáng kinh người. Thứ này hóa thành uy thế khiến thiên địa phải run lên. Tên kia kêu to. Hắn cũng chưa hề đụng phải công kích, mà chỉ cần nhìn thấy trong mắt của đối phương thì đã cảm thấy thần hồn của mình tựa như muốn trầm luân vào trong đó, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không thôi. Lục Quan Vương vung ống tay áo trắng như tuyết lên, để người này khôi phục lại như cũ. Sau đó tên này vội vàng lùi lại, núp phía sau người của hắn. Một trận đại chiến sắp sửa xảy ra rồi. Nhìn Ninh Xuyên phong thần như ngọc, gương mặt xinh đẹp không chút tì vết, mái tóc buông dài tới tận eo thon, một mình hắn đối mặt với ba đại cường giả, thế nhưng vẫn chủ động ra tay. Lúc hắn chuyển động, thì nơi tay trái với sương mù mờ ảo phát sáng, sau đó là phóng to, chụp về phía trước, hình thành nên uy thế chí cường. Đây là một chiêu đại thần thông, bàn tay hóa bầu trời, âm một tiếng, thứ này đập mạnh xuống, hòng tiêu diệt kẻ thù. Tần Hạo di chuyển, ánh mắt lạnh lẽo, trên người mặc trên y trường sinh, anh tự bộc phát, hắn ấn tay một cái, lập tức trong hư không kia xuất hiện vô số cổ thụ, rút lấy tinh khí của bầu trời, làm tan rã bàn tay lớn kia. Hắn tới từ Bất Lão Sơn, mà Ngũ Hành Sơn đã hiểu được đại pháp ngũ hành, đây chính là Mộc đại pháp. Vù, thiên địa run lên, thanh quang chiếu khắp, tất cả mọi người đều khiếp đảm luôn. Ai nấy đều biết cuộc chiến này chắc chắn sẽ ghi vào sách sử. Tất cả những việc mà hôm nay bọn họ nhìn thấy đều sẽ trở thành đại sử ký, ghi đền cốt thư, quá may mắn. Cổ thụ rậm rạp đầy trời cao, tất cả đều do phủ văn biến thành, làm tan rã cả bầu trời. Đối kháng lại uy thế một trường kia của Lục Quan Vương. Răng rắc, sương mù đảo qua, bầu trời lật úp, bàn tay kia hóa thành thiên địa ép xuống dưới và nghiền nát toàn bộ cổ thụ được hình thành từ quy tắc kia. Cái gì? Tần Hạo rung mình, một đòn tùy ý của đối phương, thế nhưng lại có tác dụng như vậy. Xoẹt, bộ ngực của hắn phát sáng, một luồng cầu vồng ngút trời xuyên thủng trời cao, khiến đời đầy bạo động. Một luồng khí tức tiên đạo tràn ngập khiến cho thường vũ trở nên mơ ảo. Mọi người run sợ, người như thế này khai chiến thì nhất định sẽ khiến trời lòng đất lở, quỷ thần gào khóc. Việc này vừa khiến người khác sợ hãi và cũng hưng phấn. Cuộc chiến này phải bao nhiêu năm, bao nhiêu đời thì mới có thể thấy được một lần. Thế nhưng hôm nay bọn họ lại có thể chứng kiến được. Vù, hư không khẽ run, bầu trời bị xuyên thủng kia lần nữa hóa thành một bàn tay lớn đè xuống phía dưới, vững chắc không hề lung lay, đó là vừa hủy diệt còn vừa xây dựng lại. Tần Hạo lộ vẻ nghiêm túc, bắt đầu diễn biến ngũ hành, năm loại khí tức bắn mạnh ra. Lục Quan Vương thân dũng, phong tuyệt thiên hạ, sẽ là chủ của cả thế giới này. Phía sau con người hồ lớn, chính là tu sĩ từng được Lục Quan Vương vất ống tay áo giúp đỡ. Ồn ào cái gì? Thành Nghị liếc mắt nhìn sang, hai mắt hắn phát sáng, lần này hắn đã xuất kích thật sự, trong con người có phủ văn ngưng tụ lại rồi xông ra ngoài. Phủ văn ấy chiếu rọi, ánh bạc sáng rực, chớp mắt đã tới nơi, nhanh tới mức tên kia khó lòng mà tránh được. Tên kia vội vàng khống chế bảo cụ để chống cự, đồng thời những người xung quanh cũng ra tay giúp hắn hóa giải tai ương. Nhưng mà chuyện đáng sợ này lại xảy ra, phủ văn vàng bạc kia bay tới lại xuyên thủng bảo cụ, âm một tiếng. Một bí bảo cấp thần nổ tung ngay tại chỗ. Đồng thời bảo thuật của những người khác cũng bị tan rã, không cách nào cứu viện được. Một vệt máu đỏ tóe lên, người kia bị xuyên thủng và bị chia thành hai nửa trong hư không, tự như bị một đao phủ chém gục chết ngay tại chỗ. Dám hành hung ngay trước mặt ta. Lục Quan Vương Ninh Xuyên quay đầu lại, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, thì những lời nói lại mang theo uy thế, hình thành nên một áp lực cực kỳ lớn. Lục Quan Vương uy phong thật lớn. Thành Nghị lạnh nhạt nói, hắn đứng trên một ngọn núi, không hề kinh sợ. Ninh Xuyên bỏ qua Tần Hạo rồi nhìn về phía Trung Đồng Giả. Ống tay áo dường ra, lập tức thiên phong cuộn trào. Trong lúc nhất thời, tiền điện mờ đi, một luồng thiên phong màu đen thổi ra ngoài, thứ này có thể khiến cho xương cốt thần nhân vỡ tan. Đây là đại thần thông Thái Âm Thần Cương. Hắn cũng không dùng hết sức mà chỉ là tiện tay xuất một đòn, thế nhưng lại tạo nên cảnh tượng đáng sợ như vậy, hiển lộ hết mọi thần tư vô địch. Xoẹt! Lần này Thạch Nghị cũng chưa hề di chuyển dù nửa bước, hai mắt phát sáng, thế nhưng chùm sáng vàng óng mà hắn bắn ra lại hình thành nên một luồng uy thế to lớn. Bùm! Hư không trong thiên địa uốn lượn, thần quang vạn tầng khiến cho nơi đây sôi trào. Những cảnh vật xung quanh khác không cách nào nhìn thấy vì bị cốt văn bao phủ. Vẫn tiền lĩnh, không biết có bao nhiêu sinh linh hít vào một ngụm khí lạnh, tim mặt đều run run, nhanh chân lùi lại vì sợ thứ đó lan tới. Trên thực tế, bọn họ đã đứng đủ xa. Khi tất cả yên tĩnh lại thì hai người đều đứng ở trong hư không, vùng núi bên dưới đã bị cày cho nát bấy. Đúng là ngoài dữ liệu của ta, Ninh Xuyên khẽ nói. Hắn tới là vì một tên tội huyết, thế nhưng hiện giờ lại lòi thêm hai đại chí tôn trẻ tuổi nữa. Nếu như người tới đây vì ta, vậy thì sẽ tiếp người thôi. Lúc này Thạch Hạo mở miệng nói, một bước tiến vào trong hư không, đứng đối diện với hắn. Hậu nhân của loạn và tội, chính xác ta tới là vì ngươi. Ninh Xuyên nói, tóc bạc lấp lánh, còn người như ngân hà sáng rực, trên trán hiện lên long văn. Hắn siêu trần thoát tục, bạch y tuyệt thế, thế nhưng lại có một luồng uy thế khó mà diễn tả được. Hắn cứ như là một vị vua của tiên vực, dáng thế, hòng đưa ra phán quyết. Ngươi là cái thá gì, đừng cho mình là nhất. Thạch Hạo đáp trả ngay, người này quả thật rất mạnh và cần phải thận trọng, bởi vì hắn mạnh tới mức thiền kiều của các tộc đều phải tuyệt vọng. Tên tội nhân mang trong mình dòng máu không tinh khiết và đậm đặc sẽ bị trấn áp. Lục Quan Vương nói, hãy tới giờ đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc như vậy, không còn vẻ mặt ôn hòa nữa như trước. Hắn xuất thủ cực nhanh, bàn tay vung lên, mang theo một cơn gió lớn, cứ như là cây cột chống trời đã sụp đổ, thành thế hùng dũng vô cùng. Gió lớn xé trời, mưa ánh sáng dâng trào. Đây là một pháp môn mà Ninh Xuyên tùy ý đánh ra. Hắn sở học rất nhiều. Những bí thuật của hỏa vận động, yêu lòng đạo môn, hắn đều học qua cả rồi. Bảo thuật của hắn có vô số, tinh thông áo nghĩa của nhiều giáo, phiền vân phúc vũ thủ. Có người kinh ngạc thốt lên. Đám mây kia mang theo sương mù hỗn độn, mà mưa ngược lại được hóa thành từ thần lực Thái Âm. Hai bên kết hợp lại, hình thành nên một đòn vô cùng kinh khủng. Đây chính là một bảo thuật rất đáng sợ của yêu lòng đạo môn. Thứ gọi là rời sông lớp biển chính là biểu hiện của loại uy thế này, khiến cho đời đầy bạo động. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, bàn tay giơ lên chợt phát sáng. Đây cũng là một bí thuật. Nó hóa thành một con rồng lớn, nằm ngón tay tạo thành trảo ấn. Đây chính là tán thủ đạt được trong bí cảnh nguyên thiên. Thiên điện đổ vàng tựa như các hành tinh va chạm với nhau, hình thành nên lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ. Mây mù che lấp, mưa to tầm tã. Còn con long ảnh lượn lờ đầy trời, ngẩng đầu gầm vang. Đây là đòn đầu tiên của hai người, quyết đấu trên phương diện bảo thuật. Bốn phía không cách nào thấy được, bởi vì đã bị cốt văn nhấn chìm. Rất lâu sau đó, khi tiếng gầm biến mất, cốt văn tản đi, thì hai người đứng cách nhau nơi xa. Cỡ này mà nghĩ trấn áp ta ư? Thạch Hạo nói, trò vặt thôi, thế nhưng nếu chỉ là một đòn tùy tiện, mà người cũng chỉ như thế này thì quá yếu. Xoay tay ta có thể giết ngay. Ninh Duyên bình tĩnh nói, khôi phục lại vẻ thần thánh. Hắn tiến hành xuất thủ, mỗi người một đòn là để thăm dò tình hình. Bất kể là trước kia hay là hiện tại thì hắn đều có niềm tin ấy, vô địch sáu đời. Tới đời thứ bảy này thì đã viên mãn, sẽ trấn áp toàn bộ địch thủ trên thế gian. Thạch Hạo không hề tức giận, vẫn điềm tĩnh và thong dong như trước. Hắn tuyệt đối không hề kém bất cứ kẻ nào, thì làm sao có thể bị trấn nhiếp chứ? Hắn nói, chỉ sợ lại là ta xoay tay giết người mà thôi. Cùng lúc đó, Tần Hạo bước vào trong hư không và ép tới nói, người tưởng mình là ai, thích ra tay với ai thì ra tay à, muốn quyết đấu với ai thì quyết đấu chắc, ta sẽ giết ngươi. Hắn có lòng hiếu thắng, nếu không sẽ không bao giờ muốn luận bàn với huynh trưởng của mình, còn muốn đại chiến với Thạch Nghị. Hiện giờ Lục Quan Phương xuất hiện với tư thái quân lâm thiên hạ, thì làm sao hắn có thể nhịn được chứ, muốn chiến một trận rồi. Hư không run lên, Thạch Nghị từng bước đi tới, mái tóc đen uốn lượn như thác nước, con mắt lấp lánh nói, vốn ta chẳng hề có nhân quả gì với người, thế nhưng người lại dám đứng trước mặt ta nói đời sau tội huyết gì gì đó, Thạch tộc có tội gì đó, vậy thì chỉ có thể giết chết người mà thôi. Hắn tới đây là để tìm ta, Thạch Hạo nói rồi ép về phía trước. Để đệ tới cho, các huynh không tranh được với đệ đâu. Tân Hạo hô lớn xông về trước, hắn không muốn để hai người xuất thủ, hắn muốn đại chiến với Lục Quan Vương. Tình cảnh này khiến người khác chẳng biết nói gì nữa. Vẫn biết vẫn tiền lĩnh, toàn bộ sinh tinh chẳng biết bàn luận gì hết. Trong lòng vừa sợ lại vừa kinh dị. Vậy là ai? Lục Quan Vương phong tuyệt thiên hạ, ai không nghe ngại chứ? Nhưng hôm nay, ba người này lại muốn tranh nhau để chém giết. Tình cảnh này khiến mọi người á khẩu. Lúc này, Ninh Xuyên, kẻ vô địch 6 đời tung hoành cổ kim, lại bị người khác xem thường như thế này. Trước giờ, đây là lần đầu tiên xảy ra việc như vậy. Chính xác, ba huynh đệ thạch tộc này, tên này ngông cuồng hơn tên kia, tất cả đều mạnh mẽ và tự phụ, trong lòng luôn có một loại niềm tin, cơ bản không hề xem Lục Quan Vương nặng như núi, cao hơn trời giống như mọi người. Thôi được rồi, chứ làm mất mặt thạch tộc, giao tên tiểu tử lục tử này cho người đấy. Thạch Nghị dừng lại, hời hợt với kèm theo ý cười. Lời này vừa ra liền khiến bốn phía im phăng phắc. Tiểu tử lục tử ư? Ba chữ này lại có thể thốt thành lời sao? Có rất nhiều người đều nằm rạp ở dưới chân của Ninh Xuyên, thế nhưng Trùng Đông Giả lại tặng ngay cho hắn một cái tên tiểu lục tử, quá nhục nhã. Việc này Ninh Xuyên làm sao chịu thấu cơ chứ? Tần Hạo cười ha hả mấy tiếng, chẳng hề giống với dáng vẻ khó hiểu lúc bình thường của hắn. Thạch Hạo cũng nở nụ cười. Hắn biết vị anh họ này vô cùng thông minh, tâm tư rất lớn, chỉ một câu nói buồng lời đã muốn xóa bỏ đi uy danh được tích lũy từ 6 đời của Lục Quan Vương. Ba cái chữ này nhất định sẽ trở thành cái biệt hiệu của rất nhiều người khi âm thầm nhắc tới Ninh Xuyên. Những người căm ghét nhưng e sợ hắn thì cần một thứ gì đó để phát tiết, mà ba chữ này đã có lực sát thương cực kỳ lớn. Nhưng mà hắn cũng hiểu hơn về Thạch Nghị. Bọn họ tuy đã đối địch, thế nhưng nếu như có người làm nhục thạch tộc, khinh bỉ hậu nhân tội huyết, bọn họ Trùng Đồng Giả sẽ gánh vác, tạm thời quên đi tất cả, không hề dây dưa mà giết chết Ninh Xuyên trước tiên. Bọn người trột giả sao? Lấy thủ đoạn nhỏ này để nhiễu loạn lòng ta, đúng là phí công phí sức. Ninh Xuyên hở hứng, cơ bản không để trong lòng. Tiểu lục tử, nhận lấy cái chết đi. Tần Hạo thét lớn, sau đó vận dụng ngay đại thần thông của mình. Dù là ngoại giới, tu sĩ các giáo cũng không biết nói gì hơn. Phong thần như ngọc, ngạo thị quần hùng cổ kim như Ninh Xuyên này mà lại bị người khác gọi như thế. Rầm, ánh sáng ngũ hành bắn ra, năm loại bản nguyên nhất ở trong thiên địa được diễn biến hóa thành một vòng tròn trấn áp về phía Ninh Xuyên, hòng khóa chặt hắn. Hiện nhân mạnh mẽ như Ninh Xuyên khi đối mặt với tuyệt học trấn giáo của Bất Lão Sơn thì cũng không dám tùy ý đánh tan, cũng phải vận dụng tới đại thần thông. Vô. Thế nhưng trên đi trường sinh trên người Tần Hạo phát sáng, hỗ trợ cho bí thuật của Bất Lão Sơn này, không ngừng giúp tăng cao thần uy, cảnh tượng này vô cùng kinh nhân. Dù là Ninh Xuyên cũng phải thay đổi sắc mặt, bàn tay của hắn phát sáng đánh tới, cẩn thận đối kháng. Không phải bọn họ có cửu oán với nhau hay sao? Trước đây không lâu còn muốn đại chiến liều chết với nhau, nhưng giờ sao lại liên thủ với nhau rồi? Đời sau tội huyết cùng đi chung với nhau, việc này không ổn rồi. Phía sau những người đi theo của Ninh Xuyên nói nhỏ nhỏ, cảm thấy sông đừng lạnh toát, vô cùng lo lắng. Ở trước mặt của ta mà còn dám nói 2 chữ tội huyết, ta cảm thấy để các người sống thì mới là cái tội đó. Thạch Nghị nói, trên đi trên người phát sáng. Ai cũng không nghĩ tới hắn lại nói như thế, đồng thời bắt đầu hành động ngay. Trung Đông Giả được xưng là thần thoại bất bại, kinh khủng vô biên. Trong nháy mắt lên tiếng thì đã vọt tới sát bên cạnh, tay cầm một cây đại kích quét ngang ngoan quân. Không ổn rồi. Những người này sợ hãi toàn lực chống cự, hy vọng có thể đợi được Ninh Xuyên tới cứu viện. Bọn họ tin chắc Lục Quan Vương sẽ thấy chết mà không cứu sao. Nhưng mà Thạch Nghị quá mạnh, đại kích vùng đền thiên địa đều nứt toác, một màn dương máu xuất hiện ngay tại chỗ. 8 chín người thét thê thét thảm, bảo cụ của bọn họ đổ tung, thần thông tán loạn, thần thể bị chém đìa. Xoẹt. Cùng lúc đó, Trung Đồng phát sáng tựa như là khai thiên tích địa, 2 chùm sáng đầy đáng sợ xoắn lại rồi lao ra, đánh cho những người còn sót lại thành xương máu, vẻ kinh khủng càng tăng thêm. Quả thật Ninh Xuyên đã chuyển động, thế nhưng Thạch Hạo lại vụt tới, côn bằng pháp cắt ngang bầu trời, ngăn cản đường tiến của hắn. Khi hào quang tan hết, thì đám người nơi đó đã bị Trùng Đồng Giả diệt sạch, chỉ còn sót lại một tên sở đại tránh thoát được một kiếp, thế nhưng máu mẹ be bét, lòng phang kiếp đàm lướt về sau vạn trượng. Xoẹt. Lần này Thạch Hạo là người xuất thủ, bởi vì tên sở đại kia khá là gần với hắn. Cánh côn bằng rung lên, hắn tựa như là cầu vồng vượt qua trời cao, nhanh chóng giết tới. Lục Quan Vương cứu ta. Tuy là tuổi trẻ kiệt xuất của một bộ tộc, thế nhưng nếu như so sánh với 2 thạch này thì vẫn chênh lệch một đoạn dài. Đầu tiên đã bị Thạch Nghị đánh cho trọng thương, sau thì gặp Thạch Nghị ngăn cản, tim mật của hắn đều run cả lên. Dầm. Thạch Hạo không hề cho hắn cơ hội nào, không cho Ninh Xuyên tới cứu viện. Côn bằng quyền tỏa ra đầy long đánh, cứ thế đánh đổ tung cơ thể của hắn. Thời khắc này, tất cả mọi người đều sợ hãi. Ba huynh đệ thạch tộc này đều vô cùng kinh dị. Tên nhỏ tuổi nhất ho hét khiêu chiến Lục Quan Vương, còn hai tên lớn hơn thì ra tay giết một đám người kia, quá là đáng sợ. Một môn có tới ba chí tôn, chuyện này quá kinh khủng rồi. Trong vùng núi toàn bộ thủ sĩ đều sợ hãi, ba người bọn họ đều như liên thủ, thì người khác làm sao có đường sống chứ? Toàn bộ trong thiên cổ này sẽ vô cùng kiêng kỵ, bọn họ có thể lật tung tất cả lên đấy. Lục Quan Vương cái gì chứ, sớm giết chết cho bớt việc đi. Thạch Nghị nói, lời này vừa ra, liền khiến bầu không khí trở nên khẩn trương hơn. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Lời này vừa ra khiến cho bầu không khí trở nên khẩn trương hơn. Kỳ thật ta cũng cảm thấy hắn rất chướng mắt, để hắn chết trận trong vinh quang không bằng tăng tốc đập bẹp hắn thì hơn. Thạch Hạo nói, hai người kẻ tung người hứng khiến đồng mày Ninh Xuyên dựng đứng, ánh mắt sắc bén vô cùng. Ngoại giới các giáo đều chấn động, đương nhiên lo lắng nhất chính là đám Hỏa Vân Động yêu lòng đạo môn. Bọn họ là giáo trông coi tội châu, trưng người mang sứ mệnh. Sau khi nhìn thấy vẻ tuyệt diễm của ba huynh đệ thạch tộc thì cảm thấy tê dại cả da đầu. Mà hiện tại, hai tên lớn lại quá mức nguy hiểm, muốn nhanh chóng giải quyết Ninh Xuyên. Nếu không phải là không biết được đám người ở biên hoang kia đã chết hết chưa, không thể phán đoán được họ có còn có thể trở về hay không, thì sớm đã san bằng cả tội châu rồi, chứ không phải lưu lại chút hy vọng sống như thế này. Ngoại giới có một ông già được sương mù hỗn độn lượn lờ, đang ngồi ngay ngắn bên trong chiếc chiến xa cổ xưa. Người bên ngoài không cách nào nghe được thần niệm này. Trong đôi mắt của lão chiều toàn là hoa văn đại đạo, dị tượng kinh khủng vô cùng. Lục Quan Vương không có sao chứ? Có người lo lắng, đây là đám người có quan hệ rất thân thiết với Ninh Xuyên nên cảm thấy vô cùng bất an. Tình huống như vậy quá là không ổn rồi, thậm chí có thể nói là vô cùng gay go. Hy vọng Ninh Xuyên có thể ngạo thị tiền cổ, trấn áp xào giới, đánh gục ba tên địch thủ kia. Ta tin tưởng với phong thái của Lục Quan Vương, vô địch sáu đời nên chắc chắn có chỗ hơn người. Ta muốn tận mắt nhìn thấy vẻ huy hoàng của hắn, tận mắt nhìn thấy hắn giết chết đời sau của tội huyết. Có người nói ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm lên trên bia đá. Tiền cổ, xào giới. Em họ, người vẫn còn quá trẻ, nhìn bộ dáng là muốn ăn thiệt thòi rồi. Thành Nghị dạo bước trong hư không, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Một bên khác Thạch Hạo cũng không hề chờ đợi nữa. Đối với kẻ tự phụ như thế này, thì biện pháp tốt nhất chính là đơn giản và trực tiếp đập bẹp với tốc độ nhanh nhất. Để muốn tiếp tục chiến với hắn, Tần Hạo không cam lòng, mặc dù biết mình không phải là đối thủ của Ninh Xuyên, thế nhưng vẫn muốn tái chiến thêm lúc nữa. Nghe nói, muốn vào hung sào này thì phải tiến hành việc huyết tế, dùng tinh huyết của cường giả để tế luyện thì mới có thể mở ra con đường thần bí. Ta thấy bộ thân thể này của hắn có ẩn chứa chân huyết siêu phàm, coi bộ không tồi đâu. Thạch Nghị nói, vừa khéo để làm tế phẩm đấy. Thạch Hạo gật đầu, ầm một tiếng, cánh côn bằng hiện lên rồi đánh giết tới, vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhất. Xoẹt! Cùng lúc đó, con mắt của Thạch Nghị mở to, chùm sáng kinh khủng xé trời đánh úp về phía Ninh Xuyên. Tất cả mọi người đều chấn kinh, ba tên đời sau tội huyết cùng nhau xuất thủ, thủ đoạn thông thiên khiến thần hồn của người khác phải run lên. Ba huynh đệ thạch tộc, tên này còn biến thái hơn tên kia, muốn lấy Lục Quan Vương để huyết tế hung xào, xem hắn như là tế phẩm đấy. Đám lạc đạo làm nhất trần lộ dịch thấy thế thì trợn tròn mắt, nhưng người khác cũng không cần phải nói làm gì, ai nấy đều ngớ cả người. Ba người muốn liên thủ thòng tàn sát Ninh Xuyên một cách nhanh nhất, hiến tế hắn sao? Đông đảo sinh đình cứ như đã hóa thành tượng đất vậy. Rất nhiều người linh cảm được Ninh Xuyên như gặp phải vận đen, kết thúc trong bi kịch. Kể cả ngoại giới, trái tim của một đám người đều nhảy thình thịch. Mà họ biết gặp phải ba huynh đệ tàn nhẫn độc ác của thạch tộc này thì dù là Lục Quan Vương cũng phải đẫm máu, khó có thể chặn được. Lục Quan Vương Ninh Xuyên ngạo thị cổ kim, bệ nghệ cửu thiên thập địa, nhất định sẽ trấn áp tất cả địch thủ, đánh gục mấy tên hậu nhân tội huyết kia. Ngoài giới có người khẽ nói, cùng với vẻ khát khao tin tưởng Ninh Xuyên đã vô địch sáu đời trước thì đời này cũng có thể đánh đầu thắng đó, bình định mọi đối thủ. Vẫn tiền tĩnh, đại chiến bùng nổ. Chính xác, đây chính là trận chiến thu hút sự chú ý nhất của mọi người trong vòng một năm rưỡi sau khi đại chiến 3.000 châu tiến vào tiền cổ này. Trận đánh này liên quan đến sự tranh hùng của nhân vật tuyệt thế. Thảm thực vật nơi dãy núi này rất tươi tốt, đại thụ tận trời cao, những dây leo cuộn tròn quanh núi, một vài nơi không có cây cối đổ ra lớp đá màu đỏ sậm. Nghe đầu việc này là do tiên huyết nhuộm mà thành đấy. Tất cả bốn đại cao thủ đều đứng ở trong hư không, uy thế tỏa ra, khí thế đáng sợ tràn ngập, càng ngày càng khiếp sợ hơn. Tiếng vang của dây xích kim loại rung lên trong hư không, âm thanh của nó không phải là rất lớn, cũng không phải là quá chói tai, thế nhưng lại khiến lòng người chấn động, thần hồn bất ổn, hô hấp như đình chỉ. Vùng đôi này, tất cả những người xem chiến đều kinh hãi, trên mặt thiếu hụt màu máu, ai nấy đều run rẩy không ngừng thối lui. Đó chính là Ninh Xuyên. Hắn với Bạch Y tuyệt thế đứng ngạo nghễ giữa trường, nơi tay phải có một chùm phù văn vàng óng, sau đó hóa thành một sợi dây xích thần hoàng kim chui vào trong lòng bàn tay. Sợi xích thần vàng óng này rất thần bí, nó phát ra những âm thanh do kim loại va chạm. Nó vừa xuất hiện thì lập tức khiến hồn phách của người khác rung lên, tâm thần run rẩy, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, sinh ra nỗi sợ hãi cùng với cúi đầu quỳ lại. Là thiên thẩm phán. Có người run cầm cập, nơm nớp lo sợ, miệng lắp bắp nói ra bốn chữ đó. Đây chính là bảo thuật mạnh mẽ của Ninh Xuyên, là một thủ đoạn vô thượng. Trước kia hắn dựa vào bảo thuật này đã trấn áp không biết bao nhiêu địch thủ, kiệt xuất các tộc nằm rạp dưới chân, không thể không cúi đầu, cơ bản không phải là đối thủ. Tuyệt y của Ninh Xuyên phần phật, siêu nhiên vô cùng, cả người tỏa ra ánh sáng nhu hòa, không nhiễm chút khói lửa trần gian. Sợi tóc bạc sáng rực, con mắt thâm sâu, gương mặt tinh xảo không chút tì vết, cả người còn hiện lên phong độ tuyệt thế. Sợi xích thần hoàng kim buông xuống từ trong lòng bàn tay phải cùng với ánh sáng dịu dịu, đại biểu cho một loại uy thế trí cường vô thượng. Phù văn tỏa ra lấp lánh chói mắt, rốt cuộc đã ra tay rồi, hắn đã vận dụng tới thủ đoạn vô địch rồi. Có thiên thần ở ngoại giới khẽ nói, trong mắt lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt tràn ngập vẻ chờ mong. Tần Hạo hừ lạnh, vô cùng không phục. Ngũ hành diễn biến thiên khuynh địa phúc, hắn thét lớn một tiếng. Tần Hạo trả người đon giả không hề chịu thua, lòng mang hiếu thắng, là người ra tay trước tiên. Thần quang năm màu tỏa ra hình thành nên một thanh tiên kiếm, hồng bay tới trước người để đối phó với chiêu của Lục Quan Vương. Âm thanh xoèn xoẹt không dứt bên tai, hư không nơi đó xuất hiện những vết rách. Thiên địa bất hổ, đại đạo xét xử, Ninh Xuyên thầm đọc. Trong tiếng ào ào thì xích thần hoàng kim biến dài, ánh sáng vàng chập chờn tựa như sóng biển ập tới, mà sợi dây xích kia cổ động vô cùng chân thật, nó tựa như là một con rồng xuất thế. Tốc độ tiến tới của nó cực nhanh, không cách nào có thể tránh né được, đầu tiên đã quấn quanh lên trên năm thanh tiên kiếm, sau đó hướng về phía Tần Hạo, rồi vây hắn ở bên trong một vùng thế giới màu vàng. Tần Hạo giật mình, xích thần hoàng kim này tựa như là vật chất hóa thành, thế nhưng lại là một công cùng thần niệm, giam cầm linh hồn của hắn, chứ không phải tác dụng trực tiếp lên trên thân thể. Xét xử tội và huyết. Ninh Xuyên khẽ quát, cả người hiện lên hào quang vô tận, dây xích vàng nơi lòng bàn tay càng đã thêm sáng rực, nhấn chìm tất cả. Thứ này quấn quanh đã hình thành nên một ngọn núi vây Tần Hạo ở giữa. Thạch Hạo xuất thủ giải vây cho Tần Hạo. Cùng lúc đó, Thạch Nghị cũng chuyển động, một trường bổ tới mà nói, đã nói đã giải quyết cho nhanh đi rồi, tiến hành huyết tế. Phần phật, xích thần màu vàng phát sáng đè ép cả thiên địa. Trong thời gian ngắn thì đã tràn ra tới mấy chục dặm, nó cứ như là rắn vàng quấn quanh mấy chục dặm trong hư không. Dù là Thạch Hạo và Thạch Nghị cũng đều bị bao phủ ở bên trong, toàn bộ đều bị phủ văn vàng cùng xiềng xích này quá chặt ở bên trong. Cảnh tượng như thế này vô cùng kinh khủng, đám người đang quan chiến đều sợ hãi. Ninh Xuyên chỉ có một mình, thế nhưng để công kích ba tên đời sau tội huyết, quá bá đạo. Cột vàng ngập trời tỏa ra, nơi đây hóa thành một thế giới vàng óng, trở thành một hải dương của thần lực. Tất cả mọi người đều ngây dại, tu sĩ trong Vẫn Tiền Lĩnh lùi lại lần nữa. Có một số sinh linh đã ngã rạp vào trong núi, cùng là uy thế kinh người này, anh ấy đều run lẩy bẩy. Rất nhiều người nơm nớp lo sợ, thần hồn rung động muốn dập đầu quỳ lại về người đứng trên trời cao kia. Trời xét xử, đại đạo áp chế, xích thần ngang trời, có thể áp chế các thần. Phương xa có Sở Đại đầy mạnh mẽ khẽ than, hắn vô cùng kinh sợ. Nhất là uy thế này khiến người khác sợ hãi, khó có thể chống lại được. Tục truyền xích thần hoàng kim vừa hiện thì các thần đều run lên, đây chính là thứ xét xử chúng thần, áp chế toàn bộ cường giả. Hơn nữa đây cũng không phải là tác dụng lên thân thể, mà là trói buộc thần thức, kêu gọi linh hồn lại gần để tiến hành phán xét. Ninh Xuyên đứng thẳng đó, áo trắng tung bay, siêu trần thoát tục, nơi đó vô cùng yên tĩnh, có cánh hoa đại đạo lấp lánh bay lượn, cũng trở thành trung tâm của cả thiên địa này. Một sợi xích thần vàng óng lan tràn ra xa, quấn quanh mấy chục dặm trong không gian. Tần Hạo tức giận né tránh, Hắn cảm thấy thần hồn như muốn ly thể, bị phù văn màu vàng kia buộc chặt, giãy giụa trong gian nan, thế nhưng cũng rất khó có thể thoát ra ngoài. Ở hai phương hướng khác truyền tới tiếng hừ lạnh của Thạch Hạo cùng Thạch Nghị. Hào quang chói lọi, cốt văn xé trời, động đất bùng phát tới kinh khủng, bọn họ đang phát uy. Không hổ là Lục Quan Vương, phong thái tuyệt thế, ngạo thị cổ kim, thiên hạ này có mấy ai để so sánh chứ? Một người đã có thể chén ép như là cho chư hùng thiên cổ cúi đầu, không cách nào chống cự. Trong vùng núi này có người đánh giá, rất nhiều người thán phục, thủ đoạn như thế này quả nhiên rất đáng sợ, phong thái như vậy thì ai có thể so sánh đây? Âm, thân hồn của Tần Hạo bị khóa chặt như muốn kéo ra ngoài, việc này khiến hắn rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm. Đứt cho ta! Tần Hạo thét lớn, phù văn nơi bụng ngực hiện ra rồi hóa thành từng luồng tiên quang. Hắn cắt đứt kích thần màu vàng, giúp cho thần hồn của mình tạm thời thoát khỏi giam cầm. Nhưng mà xích thần vàng kia lại có thể tổ hợp lại và tiếp tục khóa chặt, giam cầm linh hồn của hắn và lần nữa trấn áp. Đây là một loại công kích vô cùng đáng sợ, không ngừng tiêu hao pháp lực của Tần Hạo, hao tổn nguyên khí của hắn, tới thời khắc mấu chốt nhất sẽ cho hắn một đòn trí mạng. Nát cho ta! Tần Hạo thét lớn, bộ ngực lần nữa phát sáng, hòng hủy diệt đi toàn bộ xích thần hoàng kim. Nhưng mà trong thiên địa lại vang lên những tiếng rùng kim loại. Lòng tay trái của Đình Xuyên cũng phát sáng, một sợi xích thần màu máu xuất hiện, cũng sáng rực như sợi trước, thế nhưng lại thiếu đi vẻ an lành mà mang theo một luồng sát cơ. Sau một khắc, trong thiên địa trở nên lạnh giá tới tận xương cốt, khí tức này vô cùng tàn khốc. Sợi xích thần màu máu này biến lớn rồi nhanh chóng hướng về trước, hòng xóa bỏ địch thủ. Gồng cùng của các thần, quyết định của trời. Ninh Xuyên khẽ nói, thế nhưng để chấn động thiên địa, hiển nhiên sợi xích thần màu máu cùng với xích thần hoàng kim kia hỗ trợ cho nhau. Một cái là phán quyết và một cái đã quyết định vô cùng kinh khủng. Tần Hạo thét lớn, toàn lực đối kháng. Xích thần vàng kia trói chặt hồn phách và muốn kéo hắn vào trong hư không, mà xích thần màu máu kia lại đang lao tới, hỏng giết chết hắn. Tiền đạo trảm diệt. Tần Hạo thét lớn, lúc này bộ ngực tựa như là một vầng mặt trời nhỏ, không ngừng tỏa sáng, khiến cả người hắn trở nên lấp lánh. Phù văn quy tắc lan tràn khiến tất cả mọi người trong Vẫn Tiền lĩnh chấn kinh. Chỉ trong nháy mắt, tự như có một vị trần tiền giáng thế, đè ép nhân gian. Ninh Xuyên thay đổi sắc mặt, đây là lần đầu tiên hắn biến sắc. Bất kể là xích thần màu máu hay là xích thần hoàng kim đều không ngừng nổ tung rồi bị hủy diệt. Ngoại giới cao thủ các giáo đều giật mình, loại phù văn này quá kinh khủng, có một loại sức mạnh to lớn có diễn tả bằng lời được. Sở hữu một khối tiền cốt, thế nhưng tiếc là người chỉ phát uy được uy lực có hạn. Vật ấy thích hợp với ta hơn, nếu như có thể phối hợp với xương tay của ta thì sẽ là vô địch thiên hạ. Ninh Xuyên khẽ nói, hào quang trong mắt trở nên kinh người. Hai loại xích thần không ngừng vỡ vụn, thế nhưng lại được Ninh Xuyên dùng đại pháp lực tổ hợp lại, cứ thế tiêu hao pháp lực của Tần Hạo. Tất cả mọi người xem chiến đều thay đổi sắc mặt. Đợi sau tội huyết quả nhìn là đáng sợ, chỉ một lần phát uy của tên nhỏ nhất cũng đã có thể hủy diệt được hai sợi dây xích xét xử cùng quyết định rồi. Việc này đã đủ chấn kinh thế gian, hiện nhân bảo thuật của hắn vô cùng tuyệt thế. Nên biết trong quá khứ, chỉ cần một trong hai loại xiềng xích này xuất hiện thì đã đủ nghiền ép thiên kiều của các tộc, cũng không biết đã có bao nhiêu nhân kiệt đã ngã xuống, cơ bản không cách nào chống cự. Mà hiện tại Ninh Xuyên lại cần phải dùng pháp lực để áp chế thần thông của Tần Hạo. Đây dù sao cũng đang còn nhỏ, tu vi hơi yếu mà thôi. Lời nói của Thạch Hạo truyền tới vang vọng cả trời đất. Hiển nhiên hắn đang chỉ dạy cho Tần Hạo. Cùng lúc đó, nơi Thạch Nghị đứng cũng tỏa ra hào quang sáng rực. Hai người đều chuyển động, sát khí cuộn trào ngập trời. Âm một tiếng, tựa như hư không bị đốt cháy. Xích thần hoàng kim cùng xích thần màu máu đều từ từ tách ra từng tấc, sau đó lan tràn về phía Ninh Xuyên. Cục diện và Tần Hạo đang giằng co đều vất vả, pháp lực hào tổn đã bị xoay chuyển. Dây xích xét xử cùng quyết định đã bị hủy diệt sạch sẽ, tiểu lục tử chỉ đến thế mà thôi. Nhớ chỗ kỹ, đây không phải là vây công mà là hành hạ cho tới chết. Song Thạch cùng ra tay và giết thẳng về phía Ninh Xuyên, lúc này bọn họ mới thật sự gọi là bùng phát. Tần Hạo cũng gầm lên đầy giận dữ và vọt theo sau. Cái này... Tất cả mọi người đều kinh hãi. Biến cục đã bắt đầu. Mọi người căng thẳng quan sát. Một người cũng đủ giết chết rồi. Không bằng cứ vây công giết cho nhanh vậy. Thạch Nghị cười to. Người xem cuộc nghe thế thì giật nảy mình. Hiển nhiên huynh đệ Thạch tộc đều vô cùng mạnh mẽ. Tất cả đồng loạt xuất thủ. chỉ là muốn hành hạ Lục Quan Vương tới chết, xóa bỏ phong thái đời sau. Các người nghĩ rằng sẽ thành công ư? Linh Xuyên thạnh lùng nói, bạch y phần phật tung bay, trên người lập tức bùng đổ ra ánh sáng chói mắt nhất. Hai tay hắn kết ấn, sát ý lạnh lẽo tràn ngập, nhận lấy cái chết đi. Tần Hạo quát lớn, ngay cả Song Thạch sớm đã ở tuyến đầu mở ra chiến sự kịch liệt nhất. Trận chiến này chắc chắn sẽ rất ngắn, bọn họ đều vận dụng thủ đoạn đáng sợ nhất. Huynh đệ Thạch tộc muốn hành hạ Ninh Xuyên cho tới chết, mà Lục Quan Vương thì trong chốc lát cũng phải phân ra sinh tử. Rầm rầm rầm, thiên địa run rẩy, nơi đây bị ánh sáng nhấn chìm, bóng người lượn lờ, pháp tắc trùng thiên, vết rách hư không lan tràn khắp cả sao giới. Xoẹt một tiếng, trong hư không xuất hiện vô tận ngôi sao, từng ngôi chuyển động tựa như là ngân hà đang hiện lên bao phủ về phía Lục Quan Vương. Đây chính là bảo thuật của Thạch Hạo, bí pháp lồi đế. Từng ngôi sao đều do tia chớp hóa thành và được một sợi xích thần sầu chuỗi cùng nhau nằm dày đặc trong hư không. Hỏng rồi, ngoại giới tất cả mọi người đều kinh hãi. Giết! Cùng lúc đó, Ninh Xuyên và Thạch Nghị cũng đều triển khai đại thần thông của mình, dị tượng liền xảy ra. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, bảo thuật của Ninh Xuyên tựa như xuyên thủng đại thạch, mà Thạch Nghị lại chẳng hề tránh né. Không xong rồi. Ngoại giới một vài thiên tài biến sắc, bộ thiên thuật có giáo chủ nói nhỏ, thân thể kia tựa như bị đánh trúng, thế nhưng lại tái hiện ở phía sau. Thạch Nghị không hề tổn hại chút nào, và lại hắn đánh ra một vệt thần quang đâm thẳng vào bả vai của Lục Quan Vương, máu tươi bắn ra tung tóe. Trung Đông giả nhìn thì như ngọc đá cùng nát, thế nhưng lại dùng bộ thiên thuật để cứu vãn, mà một đòn kia lại đánh trúng đối thủ. Có giáo chủ bình luận, Lục Quan Vương đầy mạnh mẽ đã bị thương chảy máu rồi. Vào lúc này, trong tay của Thạch Hạo cầm lấy một sợi dây xích rồi khẽ rung mạnh, ngôi sao đầy trời chuyển động, sau đó là nổ tung toàn bộ, ánh chớp cuồn cuộn, thật đáng sợ. Tất cả mọi người đều sờn cả gai ốc. Ninh Xuyên gầm nhẹ, thân thể phát sáng, cột vằn đan dệt, hòng chống lại đòn đánh này và cũng ra sức thảo phạt. Trăng rắc, thiên địa điên cuồng, lôi điện đầy rẫy. Khi tất cả yên tĩnh trở lại, thì cánh tay phải của Ninh Xuyên đã cháy đen, mau tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả hư không. Nhưng mà nhỏ nhất là Tần Hạo cũng gặp phải một đòn, bị Ninh Xuyên cách không điểm trúng cả thân thể, khóe miệng có máu túa ra. Đừng có để ý, kinh nghiệm của đệ quá ít, muốn hành hạ hắn thì cũng không cần phải nóng vội làm chi, cũng phải tới vài ba chiều chứ. Đánh gục trong nháy mắt thì hắn đã không phải là tiểu lục tử rồi. Thạch Hạo an ủi mấy câu, nhưng bản thân cũng vô cùng nhanh chóng xuất chiều tiếp theo. Tất cả mọi người quan chiến đều trợn mắt, mau từ lờ lửng ở trong hư không, chứ không hề nhỏ xuống dưới đất. Thứ này lạnh lẽo và xinh đẹp lạ thường, dường như là từng giọt kim cương máu lấp lánh trong suốt, đây chính là máu thần thánh của Ninh Xuyên. Một cánh tay của hắn cháy đen, loang lổ vết rách, bả vai bị đâm trọng thương, máu đỏ sẫm chảy dài trông vô cùng kinh nhân. Tình hình trở nên yên lặng, tất cả mọi người xem chiến đều căng thẳng, ai cũng cảm thấy bị ngột ngạt, bị một gợn sóng mạnh mẽ nào đó làm cho sợ hãi gần như nghẹt thở. Lục Quan Vương đã bị thương, đây là sự kiện chấn động lòng người. Trước kia thì ai có thể khiến hắn bị thương, dù là sử đại, chi tôn trẻ tuổi của bộ tộc mạnh nhất thì cũng chỉ biết quỳ rạp dưới chân hắn thôi, cơ bản không phải là đối thủ. Tất cả các người đều đáng giết. Lời nói của Ninh Xuyên rất bình tĩnh, thế nhưng lại đang giải phóng một luồng uy thế đáng sợ. Vùng một tiếng, những giọt máu đang lơ lửng trong hư không đều tàn ra rồi hóa thành sương mù đỏ đậm bao phủ nơi đây, khiến cả vùng thế giới này đều trở nên mờ ảo. Xiết! Theo tiếng thét lớn của Lục Quan Vương thì thiên địa nổ vang, càn khôn run rẩy, phủ văn màu máu lấp lánh. Vùng thế giới này tựa như trở thành một cái lò luyện. Việc này khiến ai nấy cũng đều sợ hãi. Ký hiệu màu đỏ thẫm trở nên hừng hực, cột vằn đan dệt đầy lấp lánh. Sao thế? Trong đấu trường có rất nhiều sinh linh sợ hãi, càn khôn đang sáng sủa lại hóa thành màu máu, sát khí chấn thế. Sau một khắc, thiên địa bạo động, vô số sát quang lao ra cuốn về phía ba huynh đệ Thạch tộc. Những huyết châu kia cũng như thế, nó nhuộm đỏ toàn bộ đất trời và đan dệt thành cột vằn óng ánh nhất, diễn hóa thành đại thuật sát sinh. Phương xa, thiên tài mạnh mẽ của các tộc đều run rẩy, sức chấn động kia quá kinh người, không cách nào chống lại được. Giết, giết, giết. Bên trong màn ánh sáng đỏ ngòm kia, thì Lục Quan Vương Ninh Xuyên liên tục thét lớn nằm chữ giết. Một luồng sát cơ nhấn chìm thiên địa, chấn động sao giới, chấn động tất cả mọi người. Phụ văn lấp lánh, bảo thuật rung trời, không cần nói bên trong chiến trường, dù là những sinh linh xem chiến ở nơi xa, cũng cũng có người mất mạng rơi ầm ầm xuống bên dưới. Tại sao? Mọi người kinh hãi, cách nhau đổ ra, thế nhưng vẫn có người gặp nạn. Đây là sát ý mạnh nhất, và lại bọn họ không chịu nổi, nên nguyên thần đã bị xóa bỏ. Có người run giọng nói. Quân hùng chấn động, tự như là thủy triều rút lui. Lúc này rất khó có thể tưởng tượng được sát kiếp mà đời sau tội huyết ở trong chiến trường kia đang trải qua là như thế nào, chắc chắn rất đáng sợ. Ba chùm sáng ngút trời tỏa ra ở nơi đó. Thạch nghị cứ như khai thiên tích địa, trung đông phát sáng tạo nên một màn ánh sáng. Bản thân thì đứng sừng sững nơi đó, chặn lại thế tiến công kia. Thạch hạo thì mở ra động thiên duy nhất, phụ văn bảo báu không cách nào xâm nhập vào trong. Bọn họ đồng thời giết về phía Lục Quan Vương, phải tuyệt sát hắn cho bằng được. Máu của ta không phải chảy một cách uổng phí. Lục đạo trôi giạt hiện. Ninh Xuyên quát to một tiếng, sương máu đầy trời lập tức hóa thành một dòng máu đầy đáng sợ trong hư không. Đây là một biển máu đang muốn nhấn chìm bao huynh đệ. Nhận lấy cái chết đi, Tần Hạo thét lớn. Thần quang ngũ hành lượn lờ quanh thân thể, bộ ngực phát sáng, bảo thuật thần bí xuất ra đánh về Ninh Xuyên. Lục đạo trôi giạt. Ninh Xuyên đứng giữa trường thét to một tiếng. Biển báo hiện lên, sóng biển vô biên, tất cả hóa thành phủ văn nhấn chìm nơi đây. Rầm, đụng độ kịch liệt được triển khai, nơi đây lập lánh vô cùng. Tất cả mọi người đều chấn động, không hổ là Lục Quan Vương. Những giọt máu chảy ra lại có thể diễn biến thành biển máu, quá kinh khủng rồi. Khi thiên địa yên tĩnh lại, thì biển báo biến mất. Ống tay áo của Lục Quan Vương đã bị phá nát, bạch y rách rưới, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, cơ thể được một vòng thần thánh bao phủ. Thủ thế nghênh địch. Một bên khác, Song Thạch ép tới, sắc mặt bình tĩnh, chỉ có sát ý mạnh mẽ nhất mà thôi. Tân Hạo nhổ ra một bãi máu rồi nhẹ giọng nói, thật sự đã coi thường hắn rồi, hắn còn mạnh hơn cả trong lời đồn. Lần này trung đồng khai thiên địa, Thạch Nghị vận dụng đồng thuật, cùng lúc đó Thạch Hạo cũng phát động cánh côn bằng cắt đứt thiên địa, và Tân Hạo xông lên, phủ văn tỏa ra. Ninh Xuyên bay ngược ra, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn gặp phải đòn đánh nghiêm trọng, dẫn tới thần thể bị hao tổn. Lục Quan Vương ăn thiệt thòi lớn rồi, tất cả mọi người đều chấn động. Mọi người hiểu rõ, bọn họ đang quyết đấu ở mức đỉnh cao. Vốn cuộc chiến đấu có thể sẽ kéo dài hơn, thế nhưng tất cả đều dồn ép lại, bảo thuật sử dụng toàn bộ. Trong thời gian ngắn phải phân ra thắng bại và sinh tử. Trong lòng của bọn người đều phát lạnh, Lục Quan Vương được xưng là vô địch, thế nhưng nay lại gặp phải nguy cơ, có thể sẽ chết đi. Người quá yếu. Xem ra, ta sẽ hành hạ tới chết ngươi rồi. Thạch Nghị hời hợt nói, xoẹt. Ninh Xuyên đứng dậy, bạch y nhuốm máu, thế nhưng lại càng thánh khiết hơn, toàn thân tỏa ra hào quang, tay cầm một chiếc vòng, bên trên có 6 loại trần cốt, tất cả đều phát sáng. Đó không phải là vòng xuyến lục đạo chí tôn đấy chứ? Có người khẽ nói, nghe đồn mỗi lần xuất thế thì Lục Quan Vương sẽ giết một đám thiên kiêu tuyệt diễm, mà 6 đời trước mới được chọn ra 6 khối trần cốt và luyện thành vòng xuyến lục đạo chí tôn. Ngoài ra còn có một vòng xuyến phụ khác cũng vô cùng mạnh. Lúc này trong tay của hắn cầm chính là một trong 2 vòng xuyến ấy. Vòng đeo tay phát sáng, bên trên có một cái mỏ chìm đỏ tươi, có một chiếc vảy tím, còn có một trang thú vàng, tổng cộng 6 loại trông rất là thần thánh. 6 đời xoay chuyển. Ninh Xuyên quát lớn một hơi, lúc này thiên địa cũng đổi khác, hào quang lấp lánh tựa như 6 đời tái hiện, ngàn tỷ sinh linh gào thét. Đây là một bí bảo kinh khủng vô biên. 6 khối trần cốt đại biểu cho thần thông của 6 vị sơ đại mạnh mẽ nhất, lúc này đang tái hiện ở thế gian và đồng thời đánh về phía trước. Đừng nói là người trong tiên cổ, dù là những nhân vật lão làng của ngoại giới cũng biến sắc. Sau một đại thần thông kinh thế, diễn biến ra uy thế vô địch. Âm âm âm, nơi đây sôi trào, thần quang đầu đầu cũng có nhấn chìm thiên địa này. Sau môn bảo thuật cùng xuất hiện rồi cuốn chặt lấy nhau và tiến lên, xóa bỏ tất cả những sinh linh ngăn cản phía trước. Bảo bối tốt, con mắt của Thạch Hạo sáng rực, nhìn chăm chăm vòng đeo tay kia. Bí bảo này tuyệt đối là siêu phẩm, hắn từng thấy qua ở linh giới, thế nhưng lúc ấy thua xa ở thế giới thực này. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm nhận được, thứ này có tính chất phát triển. 6 khối cốt này tựa như là vật sống, cũng có sinh mệnh. 6 trời xoay chuyển à, ta thấy rất thích hợp với ta đó. Thạch Hạo khẽ nói rồi khống chế bảo thuật luân hồi đánh về phía trước. Rầm, thiên địa nổ vang, phụ văn lấp lánh. Há, Tần Hạo kinh hãi, một khối cốt đang ngủ yên bên trong ngực của hắn không tự chủ mà phát sáng. Hắn hơi suy nghĩ rồi phối hợp với huynh trưởng, cùng nhau phát ra môn bảo thuật này, cũng là bảo thuật luân hồi. Nhưng mà thứ mà Tần Hạo ngộ ra được cũng khác với Thạch Hạo, bởi vì khối cốt này không hoàn chỉnh, hiện giờ lại bổ sung cho đại thần thông kia của Thạch Hạo. Thú vị lắm, vòng đeo tay này quả là không tệ. Con mắt của Thạch Nghị cũng phát sáng, cũng triển khai thần thông kinh khủng, còn mặt diện biến ra cảnh tượng héo tàn, sát ý vô tận tràn ngập. Rầm, hắn phát ra đại thần thông, vạn vật đều diệt. Đồng thời hắn cũng như Thạch Hạo xông thẳng đến phía trước, hòng đoạt lấy bảo xuyến kia. Tất cả mọi người xem chiến đều trợn tròn mắt. Ba người này quả nhiên là những kẻ điên. Đối mặt với một đòn mạnh như thế mà lại không sợ. Ấy vậy mà còn muốn đoạt bảo đấy. Rầm, thiên địa sáng rực, phụ quang sáng chói, tất cả không cách nào nhìn thấu được. Chỉ có tiếng quát lớn, còn có tiếng vang khi va chạm, nơi đó diễn ra cuộc đối kháng kinh khủng. Bóng người lóe lên, hào quang rực rỡ. Mãi tới cuối, cột vằn tiêu tan thì mọi người giật mình phát hiện. Vết rạch hư không xuất hiện rất nhiều và hiện giờ vẫn còn lan ra xung quanh, chưa hề khép lại. Có thể thấy được sự kịch liệt vừa nãy tới cỡ nào. Việc khiến người khác giật mình chính là Trung Đông Giả cùng Thạch Hảo tựa như có va chạm với nhau một trường chỉ vì chụp lấy chiếc vòng đeo tay kia. Cuối cùng vòng đeo tay kia rơi vào trong vùng núi và phát ra ánh sáng lấp lánh. Trong lúc nhất thời, không ai dám tới lấy. Lục Quan Vương bị thương rồi. Mọi người nhìn về Bạch Y Ninh Xuyên. Trên người hắn xuất hiện vết thương mới, đồng thời còn nhiễm phải bảo thuật luân hồi cùng với ánh sáng vạn vật đều diệt của Thạch Nghị. Hai thứ này đã tạo nên thường tổn cho hắn. Nhưng mà việc này cũng chứng minh được sự mạnh mẽ của Lục Quan Vương. Bảo xuyến của Ninh Xuyên cũng bị rớt mất, có thể thấy được vừa nãy nguy hiểm tới cỡ nào, hắn nguy rồi. Nói là phải hành hạ tới chết, cứ tiếp tục như thế thì không ổn, bảo xuyến thuộc về ai thì đợi sau này giải quyết xong rồi tính. Thạch Nghị nói, được rồi. Thạch Hạo gật đầu, Ninh Xuyên ta, từ khi xuất thế tới giờ, chưa hề có một ai dám xem thường ta như vậy. Lục Quan Vương hừ lạnh, mi tâm xuất hiện từng vết long văn và bùng phát ra ánh sáng thần thánh. Trời ơi, đây chính là thần thuật thiên phú của Lục Quan Vương. Phương xa vô số sinh linh hoảng sợ. Ngoài giới vẫn có lời đồn rằng, Lục hắn sinh ra thì đời trán cũng xuất hiện long văn, đảm trách thiên đồ. Ít nhất là có tới hai bí thuật trời sinh chí cao vô thượng, chỉ là người ngoài khó gặp khi hắn triển khai mà thôi. Rất hiếm người có thể nhìn thấy, mà nhìn thấy đều chết. Chính xác, người đang để hắn thi triển thì toàn là sơ đại mạnh mẽ nhất, đều là sinh linh có tiếng tăm lừng lẫy. Rầm, Thạch Hạo chuyển động, hai mắt lấp lánh, phụ văn lưu chuyển, hình thành nên hai chùm sáng dọa người, rồi từ trong con ngươi lao ra. Chùm sáng này đi kèm khí hỗn độn, kinh khủng vô cùng. Cùng trong đó, trong tay của Thạch Hạo xuất hiện một thanh kiếm. Đây là do phủ văn luân hồi ngưng tụ thành, vô cùng sắc bén, lấp lánh diệu thế. Xa xa trong lòng Tần Hạo chấn động, luân hồi mà vị huynh trưởng mình sở hữu hoàn toàn khác với hắn. Hắn cảm thấy phủ văn kia tựa như đã lột xác, rơm ra phức tạp hơn của hắn nhiều. Chết rồi thức tỉnh lại, luân hồi lần nữa thì diễn biến như thế nào? Hắn phán đoán. Sau một khắc, Tần Hạo vận dụng tiền cốt của mình. Hắn không muốn chịu thua, muốn thể hiện vẻ mạnh mẽ nhất của mình. Bốn đại cao thủ cũng xuất ra bí pháp, nơi đây hoàn toàn bạo động. Tất cả mọi người đều biết, giờ khắc này sẽ có người bị tiêu diệt, sẽ phân ra sinh tử. Chỉ là việc khiến người khác tiếc nuối chính là, bọn họ không cách nào quan sát được, bởi vì nơi đó bị thần quang bao phủ, bị từng tia khí hỗn độn ngăn trở, không cách nào nhìn xuyên qua được. Bên trong cuộc đối quyết của bảo thuật kinh thiên động địa này, truyền ra từng tiếng thét lớn đầy giận dữ. Huyết quang lóe lên, Tần Hạo bay ra ngoài và không ngừng phun ra máu tươi trong hư không. Tần Hạo bị thương, Ninh Xuyên thắng được rồi sao? Lục Quan Vương với phong độ tuyệt thế, quả nhiên sẽ thắng. Mọi người căng thẳng, Ninh Xuyên trở mình và chém sạch địch thủ ư. Đáng tiếc, tiếng rống giận không cam lòng truyền tới, sương mù tan hết. Mọi người có thể nhìn thấy được một màn mang tính chất chấn động ở bên trong. Thạch Hạo tay cầm một thanh kiếm ánh sáng được ngưng tụ từ phủ văn luân hồi đang xuyên thủng đầu lâu của Ninh Xuyên, mà cặp cánh côn bằng sau lưng lại cắt lìa phần eo của hắn chia thành hai nửa. Ngoài ra trên người Ninh Xuyên còn có hai lỗ máu đang tỏa ra từng tia khí hỗn độn, đó là chùm sáng của Trung Đồng Giả đã xuyên thủng qua rồi. Bộ thân thể này đã chết. Thân thể kia không nhúc nhích, bạch y nhuốm máu, Ninh Xuyên đã mất đi sức sống, cứ thế mà bị đánh chết. Cảnh tượng này quá chấn động nhân gian. Một thanh kiếm ánh sáng xuyên thẳng qua đầu lâu của hắn, máu tươi chảy dài. Lục Quan Vương mất mạng, cả Vẫn Tiền Lĩnh đều khiếp sợ. Tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt của mình. Ninh Xuyên đã chết, bị ba huynh đệ Thạch tộc giết chết. Người được xưng là vô địch 6 đời lại kết thúc như thế này ư? Trời ơi, Ninh Xuyên bị giết chết rồi. Đây là sự kiện lớn cỡ nào, tiền cổ chắc chắn sẽ vì thế mà chấn động. Trong vùng núi, sinh linh các tộc đều kinh hãi. Chết rồi, thật sự khó mà tin được. Lục Quan Vương, người được xưng là vô địch 6 đời, làm sao lại thua chứ, lại ngã xuống nơi đây. Đối với những người này, đây tự nhiên là một giấc mơ không chân thực. Một Ninh Xuyên đầy kinh diễm, nhân kiệt tuyệt đại lại héo tàn như thế. Ngoại giới các giáo đều chấn động, rất nhiều người ngớ ra, đặc biệt là đám Hỏa Vận Động, là Phủ Chân Cốc, Yêu Long Đạo Môn đều biến sắc. Kết quả này ảnh hưởng quá sâu, quá không tốt. Ninh Xuyên bị giết chết, Tổ Huyệt đã thắng, đây là điểm chẳng lành rồi. Lục Quan Vương lại thua sao? Nơi đây trở nên náo động, sắc mặt của nhiều người trông rất khó coi. Việc này là điểm báo trước cho một hậu quả rất không ổn. Ba huynh đệ Thạch tộc quật khởi. Ai cùng so tài, làm sao có thể chống lại bọn họ? Tiền cổ có thể sẽ thay người lãnh đạo. Nếu như bọn họ đi cùng với nhau, thì chắc chắn có thể quét ngang trừ địch.